Lực ảnh hưởng của kiếm các hầu phủ ở quân đội cũng không phải là lớn bình thường. Cùng kiếm các hầu phủ kết thông ra, đối với đại kim bằng phương phủ chúng ta mà nói, chỗ tốt phi thường lớn. Vương phi Tây Mộc chỉ có một nữ nhi là Ngự Thiến Thiến. Đối với hôn sự của nữ nhi, tự nhiên vô cùng quan tâm. Vì để tiến thêm một bước hiểu rõ tình huống giữa Ninh Tiểu Duyên và Ngự Thiến Thiến, nàng thậm chí còn đích thân tới dưỡng tâm điện Kim Bằng, bái phỏng điện chủ dưỡng tâm điện Kim Bằng, Quách Sử Đạo. Quách Sử Đạo chính là một trong những đại dưỡng tâm sự số lượng không nhiều lắm của cả Ngọc Lam Đế Quốc. Chính là nhân vật có thể cùng Vương Hậu bình khởi bình tọa. Cho dù là đại Kim Bằng Vương nhìn thấy hắn, cũng đều phải xưng một tiếng Quách Đại Sư. Một ít thủ đoạn của đại dưỡng tâm sư, thậm chí so với cường giả võ tôn còn đáng sợ hơn nhiều, khiến cho võ tôn ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể cung cung kính kính mà thôi. Mặc dù Vương Phi Tây Mộc có tu vi cấp bậc võ tôn, thế nhưng muốn gặp mặt Quách Sử Đạo cũng chỉ có thể tự mình đăng môn bái phỏng. Vương Phi Tây Mộc ngay cả vượng quan kim sắc đội trên đầu cũng đều cởi xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, hướng về phía Quách Sử Đạo khom người cúi đầu, thuyết minh nguyên nhân tới đây của mình. Quách Sử Đạo ngồi xếp bằng trên đài ngọc thạch, thân thể không chút cử động, toàn thân tản mát ra bạch quang trong suốt, tiền phòng đảo cốt, giống như một gốc lão thụ ngàn năm. Từ trong thân thể hắn truyền ra thanh âm vang vọng, nói: Thiên Thiến cùng Tiểu Xuyên đều là nhân tài ưu tú nhất mà Hắc Mỗ từng gặp qua. Đặc biệt ở phương diện dưỡng tâm sư này, thành tựu tương lai của bọn họ nhất định còn cao hơn Quách Mỗ. Trong lòng Vương Phi Tây Mộc càng thêm yên tâm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Quách Sử Đạo lại nói thêm: Hơn nữa, Ninh Tiểu Duyên còn có được thất khiếu thần ma tâm công trên phương diện võ đạo. Thành tựu tương lai nói không chừng so với thành tựu dưỡng tâm sư còn cao hơn nữa. Thất khiếu thần ma tâm công trong truyền thuyết sao? Trong lòng Vương Phi Tây Mộc càng thêm kinh hỉ, càng thêm kiên định hơn quyết định trong lòng chính mình. Nàng lập tức phản hồi Đại Kim Bằng Vương phủ, cùng với Đại Kim Bằng Vương thương thảo chuyện này, tranh thủ nhanh chóng đem chuyện này tiến hành chứng thực rõ ràng, miễn cho nhân tài vĩ đại như vậy bị nhà khác đoạt đi mất. Thất khiếu thần ma tâm công, đây chính là một trong những loại tâm công đỉnh phong cao nhất trong thiên hạ. Nhân tài như thế chính là ngàn năm khó gặp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà hai người Ninh Tiểu Duyên cùng Ngự Thiến Thiến thân là đương sự trong sự kiện này lại hoàn toàn chẳng biết chút nào cả. Chương 54. Ngày đêm hôm đó, Đại Kim Bằng Vương uy chấn thiên hạ cùng Vương Phi Tây Mộc đã bắt đầu thảo luận về chuyện này. Đại Kim Bằng Vương được xưng là đệ nhất vương của Ngọc Lam Đế Quốc, dưới một người trên vạn người, địa vị cực kỳ siêu nhiên trong các đại vương hầu. Chỉ là một gã hán tướng dưới trướng Đại Kim Bằng Vương, địa vị cũng có thể sánh ngang cùng một vị hầu gia bình thường. Nếu là luận quyền phát ngôn trong triều đình, ngay cả đương kim thánh thượng cũng thoáng không bằng hắn. Đại Kim Bằng Vương chắp hai tay sau lưng, đứng trong đại điện, trên người mang theo một cỗ lòng hổ khí, sau lưng huyền phù một vòng quang hỏa thần hoàn. Có khí thế uy lâm thiên hạ, ngữ khí trầm ngưng nói: Sự phòng bị của thánh thượng đối với Đại Kim Bằng Vương phủ chúng ta ngày càng mạnh. Gần đây trong cung đã chuyển đến tin tức, thánh thượng nghe theo chính sách tiêu phiền của Thái sư Vấn Hoa, đã bắt đầu ra tay cướp đoạt quyền lợi nắm giữ trong tay các đại vương hầu, mà quyền lợi chủ yếu đầu tiên chính là binh quyền. Vương Phi Tây Mộc nói: Thế lực các đại vương hầu đã phát triển đến mấy trăm năm rồi, đã lớn đến tình trạng có thể ảnh hưởng đến quân quyền. Thánh thượng muốn chèn ép các đại vương hầu cũng không phải chuyện ngày một, ngày hai. Thế nhưng quyền thế các vương hầu đã thâm can cố đế. Thánh thượng muốn tiêu phiên, chỉ sợ cuối cùng đổi lấy cũng chỉ là sự chống lại cùng phản kích của các đại vương hầu mà thôi. Ầm ầm. Ngoài điện, mưa gió rền vang, sấm chớp thiểm điện đánh đầm rung. Đại Kim Bằng Vương nói: Hiện tại các đại vương hầu cùng đều lấy Đại Kim Bằng Vương phủ chúng ta làm chuẩn. Nếu như Đại Kim Bằng Vương phủ chúng ta thỏa hiệp, như vậy các đại vương hầu khác cũng đều sẽ thỏa hiệp. Như vậy, nếu như chúng ta phản kích thì sao? Vương Phi Tây Mộc nói. Cuối cùng cũng không thể cùng thánh thượng trực tiếp đối đầu, đó chính là đại tội mưu phản à. Tuy rằng Đại Kim Bằng Vương nói ra hai chữ mưu phản, thế nhưng trên mặt lại cũng không có chút ý tứ sợ hãi nào cả. Ngược lại còn mang theo vài phần ý cười nghiền ngẫm, nói: "Cuối cùng là cần phải tìm một cơ hội. Hiện tại không phải là một cơ hội tốt sao?" Vương Phi Tây Mộc tiếp tục nói: "Xét về lực ảnh hưởng trong quân đội, tại Kim Bằng Vương chúng ta xưng là đệ nhất. Như vậy cũng chỉ có Kiếm Các Hầu Phủ mới dám xưng thứ hai. Nếu như hai nhà chúng ta liên hợp lại, chỉ cần chúng ta vừa mới phóng ra một cái tín hiệu như vậy, tin rằng Thánh Thượng cũng có thể hiểu được hậu quả nếu như tiếp tục chấp hành chính sách Tiêu Phiên." Khóe miệng Đại Kim Bằng Vương lộ ra một tia tiêu ý. "Ta nghĩ cái này cũng là kết quả Kiếm Các Hầu hy vọng nhìn thấy nhất à." Sau đó, sắc mặt hắn chợt trở nên nghiêm túc, nói: "Ninh Tiểu Xuyên kia thật sự có được Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung sao?" "Chuyện này là chính miệng Quách Đại Sư nói, khẳng định là không sai." Vương Phi Tây Mộc nói: "Nhân tài à?" Vương Phi Tây Mộc nói: "Vậy chuyện này..." "Không vội." Đại Kim Bằng Vương cảm thán một câu, ánh mắt quan sát mưa to tẩm tá bên ngoài đại điện, nói: "Kiếm Các Hầu Phủ Ninh Thiên Thành đã công phá Thiên Cơ Vương Triều, lập hạ công huân trấn quốc cho Ngọc Lam Đế Quốc. Qua vài ngày nữa, hẳn là sẽ khải hoàn hồi triều, tiếp nhận phong thưởng của Thánh Thượng. Đến lúc đó, Thánh Thượng khẳng định sẽ mượn thời cơ này đem chính sách Tiêu Phiên nói ra. Chúng ta liền tại thời điểm đó mà đem hôn sự giữa Thiên Thiến cùng Tiểu Xuyên nói ra, ở trên triều đường, cùng Thánh Thượng đối chiến một hồi a." Vương Phi Tây Mộc có chút cau mày, nàng vẫn nghĩ đem hôn sự của nữ nhi tính kế cùng một chỗ với đại sự quốc gia, thì đối với nữ nhi quả thật không chút công bằng. Đại Kim Bằng Vương tự nhiên nhìn ra thần sắc mất hứng trong mắt Vương Phi Tây Mộc, vì thế cười nói: "Thiên Thiến cùng Tiểu Xuyên một khi đã là lưỡng tình song tuyệt, chúng ta tự nhiên nên cố gắng tác hợp bọn chúng, lấy thiên phú của Tiểu Xuyên, lại có Đại Kim Bằng Vương chúng ta cùng Kiếm Các Hầu Phủ trợ giúp, tương lai phong hầu, phong vương, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái này đối với Thiên Thiến mà nói, cũng là một chỗ gửi gắm rất tốt à." Vương Phi Tây Mộc nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Như vậy, chuyện này có nên trước tiên thương lượng một chút, cùng Kiếm Các Hầu hay không?" "Không cần." Sắc mặt Đại Kim Bằng Vương thoá lộ thâm ý, cười nói: "Tin tưởng rằng hiện tại lão già hỏa kia cũng đã biết Thánh Thượng có ý đồ Tiêu Phiên, hơn nữa khẳng định sẽ đem Kiếm Các Hầu làm kẻ đầu tiên khai đao. Hiện tại hắn khẳng định còn đang đau khổ tìm cách đối sách. Chờ thêm vài ngày, ở trên triều đình, ta lại đem phần đại lễ này tặng cho hắn đi." Ninh Tiểu Xuyên đang ở bên trong Hải Đường Trang Viên điên cuồng luyện chế huyết tiềm đan, tự nhiên không biết tên tuổi của hắn đã cực kỳ nổi danh tại Đại Kim Bằng Vương Phủ. Một hồi hôn sự chấn động cả Ngọc Lam Đế Quốc sắp buông xuống trên người của hắn. Liên tiếp 12 ngày, Ninh Tiểu Xuyên đều vùi đầu vào luyện chế huyết tiềm đan, lại luyện ra 3 lô huyết tiềm đan nữa, mỗi lô 12 viên, tổng cộng chính là 36 viên. Cộng thêm 12 viên ban đầu hắn luyện ra kia, hiện tại hắn đã có được 48 viên huyết tiềm đan, còn có 6 viên bán thành đan. Có thể ngắn ngủi trong vòng nửa tháng luyện chế ra nhiều trung cấp đan như vậy, đây là chuyện mà các dưỡng tâm sư trung cấp khác không thể tưởng tượng ra nổi. Tâm tình Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên rất sung sướng, một khi đem toàn bộ đám trung cấp đan này bán đi, nhất định có thể thu về một khoản tài phú cực lớn, đủ chuộc thân cho Ngọc Ngưng Xanh, xem như trả hết nhân tình mắc nợ nàng. Cách ngày Thiên Đế Học Cung chiêu sinh vẫn còn thời gian 4 ngày nữa, Ninh Tiểu Xuyên cũng không vội vàng chạy đi bán đấu giá huyết tiềm đan. Thời điểm cách ngày Thiên Đế Học Cung chiêu sinh càng gần, huyết tiềm đan càng có thể bán ra giá cao hơn. Hiện tại đã có thời gian rảnh rỗi, Ninh Tiểu Xuyên quyết định đi tìm Mộ Dung Vô Song xem xét chữa bệnh cho ông nội của hắn. Đây là chuyện mà lúc trước Ninh Tiểu Xuyên đã sớm đáp ứng với Mộ Dung Vô Song, chỉ là bởi vì thời gian quá gấp gáp, trước khi chưa thể luyện chế ra đầy đủ trung cấp đan cần thiết, Ninh Tiểu Xuyên quả thật không dám phân tâm, cho nên mới đem chuyện này gác lại. Nhà của Mộ Dung Vô Song cách Hải Đường Trang Viên cũng không xa, chỉ có hơn 10 dặm đường, vẫn thuộc lãnh địa quản hạt của Hải Đường Trang Viên. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới rời khỏi Hải Đường Trang Viên thì liền gặp được Cơ Hàn Tinh. Hơn 10 ngày nay, nàng vẫn như trước cành cửa ở bên ngoài Hải Đường Trang Viên, quả thật sắp trở thành môn thần của Hải Đường Trang Viên rồi. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, nói: "Tại sao ngươi còn ở đây à?" Cơ Hàn Tinh tuyệt không trả lời câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ là ngồi xếp bằng ở trên một mái đá cao tiến hành tu luyện. Mãi đến lúc nàng nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi hải đường trang viên một quãng, mới nhấc lên lòng tượng kích thường bên cạnh, đứng dậy chạy theo. Ninh Tiểu Xuyên cũng không thèm để ý tới nàng, mặc cho nàng đi theo phía sau. Từ rất xa, Ninh Tiểu Xuyên đã nghe được bên trong con ngõ nhỏ chật hẹp, đang có hai người cãi lộn với nhau. Hoàng Tam Chỉ cầm trong tay một cây thái đao, phẫn nộ nói. Cầu Thặng, đem con gà mái của nhà ta trả lại đây. Lão tử đã nuôi nó hơn 3 năm rồi, đang chờ nó đẻ trứng cho ta ăn. Người đừng ép ta làm thịt con heo nái của nhà ngươi a. Mộ Dung Vô Song thì đang ngồi ở trên bậc cửa, trong tay bưng một chén cháo loãng, vừa ăn vừa nói. Gà mái nhà ngươi bị mất trộm, liên quan gì đến heo nái của nhà chúng ta? Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi đi tìm cái tên tiểu tặc trộm gà mái nhà ngươi đi. Đã đứng trước cửa nhà ta náo loạn hơn 2 tháng rồi. Ngươi không phiền, nhưng ta lại thấy phiền a. Hoàng Tam Chỉ mắng to. Cái con mẹ nó, gà mái nhà lão tử chính là ngươi trộm a. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy? Mộ Dung Vô Song lời biếng nói. Hoàng Tam Chỉ lớn giọng nói. Hai con mắt của ta đều nhìn thấy. Hai con mắt của ngươi không phải cũng đều mù cả sao? Mộ Dung Vô Song phản ngược lại. Hoàng Tam Chỉ ngẹn lời. Ninh Tiểu Xuyên từ đằng xa chậm rãi đi đến, cười nói. Hai vị, sáng sớm đã luyện thanh rồi à, thật sự là rất vui vẻ mà. Mộ Dung Vô Song nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đến, nhất thời mừng rỡ. Tâm trí cãi nhau cùng Hoàng Tam Chỉ hoàn toàn mất sạch, vội vàng mời Ninh Tiểu Xuyên vào trong nhà. Hoàng Tam Chỉ có chút nhíu mày, cũng đi theo vào nhà Mộ Dung Vô Song, nghiêm nghị nói. Cầu Thặng, ngươi mời ngoại nhân về nhà mình làm gì? Ta mời Dưỡng Tâm Sư Đại Nhân tới chữa bệnh cho ông nội của ta. Liên quan cái dám gì đến ngươi? Này, này, ngươi vào đây làm gì? Ta với ngươi hình như đâu có thân nhau à? Mộ Dung Vô Song xắn tay áo muốn cùng Hoàng Tam Chỉ phân cao thấp. Hoàng Tam Chỉ tuy rằng hai con mắt đều mù, thế nhưng lại giống như vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng Ninh Tiểu Xuyên. Trên mặt cũng không có một tia kinh ngạc nào, ngược lại còn mang theo vài phần cảnh giác, nói. Ngươi là Dưỡng Tâm Sư à? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Mộ Dung Vô Song có chút không kiên nhẫn, nói. Đừng cùng lão gia hỏa này nói lời vô nghĩa nữa. Đi, Xuyên ca, ta dẫn người đi gặp ông nội của ta. Từ sau khi Ninh Tiểu Xuyên đạt tới thần thể cảnh, tâm thần cảm ứng trở nên càng mạnh mẽ. Mơ hồ cảm giác được lão già Hoàng Tâm Chỉ này không đơn giản. Trong thân thể của lão, có một luồng lực lượng huyền diệu vô song đang lưu động. Thế nhưng so sánh với cường giả lão bối tu luyện mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm này mà nói, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên vẫn quá thấp, căn bản không thể nhìn thấu rõ ràng lão giả này được. Ninh Tiểu Xuyên đi theo phía sau Mộ Dung Vô Song, trong lòng xuất hiện thêm một tia cảnh giác nhàn nhạt, nhạt. Trong căn phòng nhỏ hơi chút hôi ám, một chiếc giường thấp bé, bên trên nằm một vị lão giả dáng người gầy yếu, mái tóc bạc trên đầu cũng đã rụng sơ xác hết hơn phần nửa, tương đối thừa thớt. Mộ Dung Vô Song vội vàng xách một cái ghế đặt nở trên bên cạnh chiếc giường, sau đó mời Ninh Tiểu Xuyên ngồi xuống, thấp giọng gọi. Ông nội, ta mời Dưỡng Tâm Sư tới đây chữa bệnh cho người nè. Hoàng Tam Chỉ cũng từ bên ngoài đi vào trong phòng, giống như là có thể cảm nhận được sự thống khổ của vị lão giả trên giường kia. Trên mặt cổ hắn cũng lộ ra thần sắc thống khổ, chỉ là bởi vì ánh sáng quá mờ, Ninh Tiểu Xuyên cùng Mộ Dung Vô Song cũng đều không có chú ý tới. Hai ngón tay Ninh Tiểu Xuyên đặt trên mặt cổ tay vị lão giả kia. Huyền khí võ đạo từ trong cơ thể tản phát ra, muốn tiến vào trong huyết mạch vị lão giả kia, thế nhưng lại bị một luồng lực lượng mạnh mẽ vô cùng bắn ngược trở về, chấn cho hai ngón tay Ninh Tiểu Xuyên cơ hồ muốn gãy rời ra. Cái này giống như Ninh Tiểu Xuyên đánh một quyền lên bề mặt vách đá vậy, không chỉ không thể đem vách đá cứng cỏi xuyên thấu, lại còn bị vách đá phản kích cho chấn thương nữa. Nếu không phải bởi vì tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới thần thể tầng thứ nhất, chỉ e luồng phản chấn vừa rồi đã có thể chấn cho hắn trọng thương rồi. Cái này... Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên có chút biến đổi, khiếp sợ dương mắt nhìn vị lão giả đang nằm trên giường kia, trong lòng thì lại chấn động mãnh liệt. Đây rõ ràng không phải là một vị lão nhân có bệnh, mà chính là một cường giả thân mang huyền khí võ đạo thâm hậu. Mộ Dung Vô Song nói, Xuyên ca, như thế nào? Ninh Tiểu Xuyên nghiêm nghị nói, đám các ngươi đều ra ngoài trước một chút, ta muốn cùng vị tiền bối này một mình câu thông với nhau. Mộ Dung Vô Song cùng Hoàng Tam Chỉ đều lui ra ngoài, đóng cánh cửa lại. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bắn ra 9 đạo huyền khí, tụ tập thành một cái huyền khí cầu cự đại, bao vây chính mình cùng lão già nằm trên giường, cung kính nói. Tiền bối chỉ sợ không phải là sinh bệnh, mà là bị người khác cắt đứt một thân huyết mạch. Toàn bộ huyền khí đã bị phong bế ở bên ngoài võ đạo tâm cung. Vì thế cho nên, ngay cả tiền bối cũng không thể khống chế huyền khí trong cơ thể, khiến cho thân thể tê liệt, thể chất suy yếu. Thậm chí ngay cả đi đường cũng không thể à. Loại thủ pháp này tương đối tàn nhẫn, cắt đứt tất cả huyết mạch thân thể, đem tất cả huyền khí võ đạo phong bế ở bên trong huyết mạch. Do đó khiến cho tu vi lão giả toàn bộ phế sạch, mỗi ngày còn phải chịu đựng sự tra tấn do huyền khí cắt xé kinh mạch thân thể. Nếu như là người bình thường, e rằng đã chết từ lâu rồi. Thế nhưng tu vi trước kia của lão giả này lại cao không lường được, thân thể siêu phàm thoát tục, cho dù huyết mạch toàn thân đều bị cắt đứt, bị phong ấn, thế nhưng vẫn còn có thể còn sống. Thế nhưng còn sống, đối với hắn mà nói, chính là một sự tra tấn rất lớn. Mộ Dung Hoa nghe thấy Ninh Tiểu Duyên nói xong, ánh mắt già nua rốt cuộc chậm rãi mở ra, trong mắt mang theo thần sắc cực kỳ khiếp sợ, âm thanh khàn khàn, nói: Người không ngờ chỉ là sờ mạch đập của ta, liền có thể biết được tình huống trong cơ thể ta. Người rốt cuộc là ai? Mấy năm nay, thật ra cũng không hề ít dưỡng tâm sư sơ cấp, từng tới đây giúp hắn chuẩn đoán bệnh. Thế nhưng đám dưỡng tâm sư này, cho dù là dùng huyền khí đi thăm dò thân thể của hắn, thì vẫn không thể đoán được điều gì. Chỉ có huyền khí võ đạo của Ninh Tiểu Duyên và luồng lực lượng phong ấn kinh mạch hắn tương tác tương khắc với nhau, do đó mới phát hiện ra bệnh căn của hắn. Trong này thật sự là long đảm hổ huyệt a. Liên tiếp phát hiện ra hai vị lão nhân tu vi tuyệt đỉnh. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Bọn họ rốt cuộc có thân phận gì? Ninh Tiểu Duyên cảm giác chính mình có lẽ đã đi tới một địa phương không nên tới. Có lẽ đã gặp phải một đại bí mật kinh thiên nào đó. Các bạn đã nghe chuyện trên kênh Phạm Nhân Audio. Hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn like, subscribe và comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 50 năm, chuyện xưa 10 năm trước. Ninh Tiểu Xuyên nói: Ta chỉ muốn hỏi, tiền bối rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã đắc tội người nào? Vì sao lại gặp phải sự ngược đãi mất nhân tính như thế? Trong mắt Mộ Dung Hoa lộ ra vẻ cừu hận, đồng thời lại mang theo sự sợ hãi vô cùng, run rẩy nói: Tiểu gia hỏa, có vài chuyện không phải người có thể biết, một khi nói ra, người liền mất mạng. Ninh Tiểu Duyên là một người có lòng hiếu kỳ rất nặng. Người khác càng không muốn nói cho hắn biết, hắn lại càng muốn biết, nói. Như vậy, nếu như ta nói cho người biết, ta có thể giúp người phá vỡ cỗ phong ấn trong cơ thể, còn có thể giúp người đem các đoạn huyết mạch đã bị đánh đứt đoạn tiếp nối trở lại. Vậy người có thể nói cho ta biết chân tướng hay không? Ánh mắt Mộ Dung Hoa trợn to, trong mắt giống như là muốn từ trong hốc mắt trừng cả ra ngoài, cả người cũng run rẩy lên một trận. Thế nhưng sau đó, thần quang trong mắt hắn lại ảm đạm trở lại, nói: Không có khả năng, không có khả năng. Tu vi người đó quá mạnh mẽ rồi, chỉ bằng vào ngươi, tuyệt đối không có khả năng phá vỡ phong ấn mà hắn bày ra, tuyệt đối không có khả năng. Một phong ấn cho dù cường đại đến đâu, cũng đều có thời điểm suy yếu. Phòng ngự vững chắc không thể phá đến đâu, cũng đều có thời điểm bị công phá. Ninh Tiểu Duyên có tự tin nói. Bộ Dung Hoa vẫn như trước lắc đầu, nói: Cho dù có thể phá vỡ phong ấn, tại khoảnh khắc phá vỡ phong ấn đó, huyền khí bên trong huyết mạch của ta sẽ mạnh mẽ bùng nổ ra, trong khoảnh khắc sẽ khiến cho ta nổ tàn xác mà chết. Đây vốn là chuyện bế tắc, trong thiên hạ không ai có thể cứu nổi ta. Không ai có thể làm được, cho dù là cả người đã phong ấn ta kia, cũng không có lực lượng đó. Ninh Tiểu Duyên nói, cái này cũng không nhất định. Ta biết trên đời này có một loài huyền dược tên là thiên niên thời miên, có thể khiến cho huyền khí bên trong cơ thể võ giả ở trong thời gian ngắn hôn mê, hoạt tính giảm dần.

Thế nhưng phụ thân ngươi lại không từ bỏ mẹ của ngươi, ngươi và muội muội ngươi, còn có các tộc nhân trong kiếm các hầu phủ, nên cố ý phản hồi hoàng thành, muốn tự mình gánh vác hết toàn bộ trách nhiệm, tránh liên lụy đến kiếm các hầu phủ. Mấy ngày sau, ta nghe được tin tức, cha ngươi và mẹ ngươi cùng nhau chết trong tự đường tông tộc của kiếm các hầu phủ, mà Nhạc Vũ Dương lại được phong thưởng là Vân Trung Hầu. Đến lúc trưởng phong ba này bình ổn trở lại, ta và Mộ Dung Hoa đều lo lắng rằng khi phản hồi hoàng thành, sẽ bị Nhạc Vũ Dương giết người diệt khẩu. Cho nên, liền mai danh ẩn tánh, trốn tránh ở Nam Tập Sơn. 10 năm, đảo mắt đã trôi qua 10 năm rồi. Tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên cùng cha mẹ đã chết đi kia không có quan hệ thân tình gì đáng nói, thế nhưng sau khi nghe xong chuyện xưa này, trong lòng vẫn vô cùng tức giận, phẫn nộ, không thể nào đè nén nổi. Hận ý đối với Nhạc Vũ Dương càng dày đặc, trước giờ chưa từng có. Mộ Dung Vô Song xoa xoa thái dương, nói: "Ờ, như vậy vì sao ngươi cùng ông nội không trực tiếp đi gặp mặt Thánh Thượng, đem chân tướng sự tình bẩm báo lại với Thánh Thượng?" Hoàng Tam Chỉ cười cười, nói: "Cầu thằng, ngươi còn rất trẻ tuổi, bên trong chuyện này, vai diễn mà Nhạc Vũ Dương đóng cũng chỉ là một con tôm nho nhỏ mà thôi. Người chân chính đáng sợ chính là kẻ độc thủ sau màn kia. Đám các ngươi vẫn là không nên biết thì hơn, nếu như biết, đối với các ngươi cũng không có lợi gì." Chương 56. Mẹ vợ thử con rể. Mộ Dung Vô Song hận đến mức cắn răng, nghiến lợi, nói: "Nhạc Vũ Dương tên tiểu nhân đê tiện này, trước kia ta còn đem hắn xem như là thần tượng, thật sự là ánh mắt tiểu gia đã mù rồi mà." Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn xuống hai bàn tay của Hoàng Tam Chỉ, nói: "Vậy các ngón tay của Lâm Tiền Bối lại như thế nào, thiếu đi 7 ngón? Hoàng Tam Chỉ trầm tư hồi lâu, đem hai bàn tay nâng lên, ngữ khí ảm đạm nói: 70 vạn đại quân à, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người chết ở trước mặt ta, mà ta lại vô năng ra sức, ta cũng có tội, ta cũng có tội, cho nên ta liền chặt đứt 7 ngón tay, xem như đến bù lại tội lỗi của ta." Ninh Tiểu Xuyên hung hăng đập một quyền lên trên mặt bàn. Chuyện này thật sự rất vớ vẩn. 3 người tuyệt đại phong quang năm đó, kẻ thì chết, kẻ bị thương, kẻ tàn phế, mà tiểu nhân vô sĩ lại được phong làm vương hầu, hưởng thụ vinh hoa phú quý 10 năm trời, trở thành thần tượng được vô số tài tuấn thiên hạ sùng bái. Còn có chuyện nào buồn cười hơn so với chuyện này nữa không? Hoàng Tam Chỉ nghiêm nghị cảnh báo: "Trước khi các ngươi còn chưa có hoàn toàn trưởng thành, các ngươi tuyệt đối không được nhắc tới chuyện này trước mặt bất cứ lần kẻ nào, bằng không nhất định sẽ mang tới cho các ngươi hỏa sát thân." Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song cũng đều khẽ gật đầu. Một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song cải trang thành 2 tên ăn mày, quay trở lại con ngõ nhỏ mà Mộ Dung Vô Song từng ở kia. Từ đằng xa đã nhìn thấy rất nhiều quân sĩ, đã đem cả con ngõ nhỏ hoàn toàn phong tỏa lại, nghiêm ngặt tra xét tất cả cư dân ở trong này. Nhạc Vũ Dương cũng không có tự mình tới đây, xem ra hắn cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Mộ Dung Vô Song nói: "Ai lại có thể nghĩ đến, 2 người 10 năm trước đã bị giết chết, hiện tại lại vẫn còn sống. Hơn nữa Hoàng Kiêu và Nhạc Vũ Dương nhận thức chính là người hai tay kiện toàn, còn có Hoàng Kiêu và Cơ Hàn Tinh nhìn thấy lại là một kẻ tàn phế chỉ có 3 ngón tay. Cho dù Cơ Hàn Tinh trốn trở về, đem hình dáng của Hoàng Kiêu miêu tả lại cho Nhạc Vũ Dương xem, hắn cũng tuyệt đối không thể liên hệ được với gã thần long chiến sĩ của 10 năm trước kia." Ninh Tiểu Xuyên ghé gật đầu, cùng Mộ Dung Vô Song quay trở về Hải Đường Trang Viên. Khiến cho Ninh Tiểu Xuyên kỳ quái chính là, Nhạc Vũ Dương cũng không có tiếp tục phái người đến Hải Đường Trang Viên điều tra. Thậm chí cũng không có cho người đến tra hỏi hắn về thân phận 2 người Hoàng Kiêu. Điều này thật sự làm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên, khiến cho rất nhiều kế sách của hắn vốn biên soạn tốt, chuẩn bị dùng để ứng đối cũng đều không có đất dụng võ. Cách ngày Thiên Đế Học Cung Triều Xanh chỉ còn 3 ngày, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy đã có thể bắt đầu bán đấu giá huyết thiểm đan được rồi. Cùng ngày hôm đó, Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song cưỡi xe Thanh Lộc Mã hướng về bên trong hoàng thành chạy đi. Ngồi ở trong xe, trong tay Mộ Dung Vô Song cầm một viên huyết thiểm đan, nước miếng không ngừng chảy xuống nói: "Ý Duyên ca, cái này thật là trung cấp đan trong truyền thuyết, tặng cho ta." Ninh Tiểu Duyên nằm nghiêng ở trong thùng xe, cười nói: "Ha ha, dược hiệu huyết thiểm đan so với trung cấp đan bình thường càng mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại tu vi của ngươi đã cực kỳ tiếp cận huyền khí tầng thứ 9. Nếu như ăn vào viên huyết thiểm đan này, nói không chừng có cơ hội đạt tới thần thể cảnh trước khi thiên đế học cung chiêu sinh. Huyết thiểm đan có thể khiến cho võ giả dưới thần thể tầng thứ 7 trong thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới nhỏ, có thể nói là cực phẩm trong trung cấp đan. Đương nhiên cũng chỉ hữu hiệu đối với võ giả kim cương thần thể, mà Ninh Tiểu Duyên tu luyện ra chính là thiên tượng thần thể. Bằng không Ninh Tiểu Duyên cũng đã sớm tự mình ăn một viên rồi, đột phá đến cảnh giới thiên nhị trọng rồi." Mộ Dung Vô Song cuối cùng lại liên tiếc không nỡ ăn, mà đem huyết tiềm đan bỏ vào trong hộp huyền băng ngọc, giấu thật sâu dưới nách mình, giống như sợ bị người khác đoạt đi vậy. Ninh Tiểu Xuyên cũng không có lập tức đi vào đấu giá trường Kim Bằng, mà là đánh một vòng đi tới Đại Kim Bằng Vương. Đại Kim Bằng Vương tương đối rộng rãi, khí phách. Trước cửa phủ có đặt một cặp pho tượng thần long cao hơn 100 thước, nhà răng nhếch miệng khí thế bức người. Người bình thường từ xa nhìn thấy cặp pho tượng thần long này. Cũng đều đã bị kinh sợ, căn bản không dám tiếp cận đại môn vương phủ. Người nào tới đây? Hộ vệ trông coi đại kim bằng vương phủ đều là cường giả võ đạo, thanh âm vừa giống lên, liền giống như tiếng sấm nổ vang vậy. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên cũng đã đạt tới thần thể tầng thứ nhất, cũng coi như liệt vào hàng ngũ cường giả võ đạo. Liền vận chuyển huyền khí trong cơ thể, tại ngoài mặt thân thể hình thành một vòng cương khí vô hình, đem lực lượng sóng âm công kích cũng đều đánh ra hai bên. Hai gã hộ vệ kia nhìn thấy gã thiếu niên trước mắt này tu vi lợi hại như vậy, nghĩ thầm có lẽ là truyền nhân kiệt xuất của đại thế lực nào đó. Cũng không có tiếp tục hét lớn, đuổi Ninh Tiểu Xuyên đi nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Làm phiền hai vị đi vào thông báo một tiếng. Tài hạ Ninh Tiểu Xuyên muốn cầu kiến quận chúa Thiên Thiến. Về phần nguyên nhân, quận chúa Thiên Thiến tự nhiên sẽ biết. Vậy mời Ninh thiếu gia tạm thời ở bên ngoài chờ một lát." Một hộ vệ xoay người đi vào trong đài kim bảng vương phủ. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là thực lực của bản thân mới là vương đạo. Nếu như ta không thể ngăn trở sóng âm vừa rồi đối phương phát ra, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để ý đến ta, càng sẽ không đi chuyển lời giúp ta. Sau khi vương phi Tây Mộc nghe gã hộ vệ chuyển tới, liền có chút nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi trở về nói với các thiếu niên kia, quận chúa Thiên Thiến gần đây không tiện gặp khách, bảo hắn trở về đi." "Tuân mệnh." Gã hộ vệ kia đứng lên, liền muốn ly khai. "Chờ một chút." Gã hộ vệ lập tức dừng bước. Vương phi Tây Mộc trầm tư một lát lại hỏi: "Ngươi vừa rồi nói gã thiếu niên kia niên kỷ chừng bao nhiêu?" "Đại khái 16-17 tuổi." Vương phi Tây Mộc lại nói: "Người có hỏi qua danh tính của hắn không? Có hỏi qua hắn là đệ tử nhà nào không?" Gã hổ vệ kia nói: "Hắn nói hắn tên là Ninh Tiểu Duyên." "À, Ninh Tiểu Duyên." Trên mặt Vương phi Tây Mộc nhất thời vui vẻ, vội vàng phân phó cùng nữ bên người mình, nói: "Thúy Bình, nhanh nói cho Thiến Thiến, Ninh thiếu gia đến tìm nàng." Gã hổ vệ kia có chút không biết nói gì. Vương phi Tây Mộc này làm sao vậy? Sau khi nghe được tên Ninh Tiểu Duyên, biến hóa không ngờ lại lớn như vậy. Vương phi Tây Mộc đối với Ninh Tiểu Duyên này cũng có chút tò mò, vì thế muốn thử hắn một phen, nhìn xem hắn có phải thật sự là vĩ đại như lời nói của Quách Sư Đạo và chấp sự thứ 6 hay không. Trong lòng nàng đã có quyết định. Ninh Tiểu Duyên ở bên ngoài phương phủ, chờ đợi thời gian chừng một khắc, cũng không thấy Ngự Thiến Thiến đi ra, mà đi ra lại chính là gã hộ vệ đi chuyển lời kia. Gã hổ vệ kia có chút quái dị, liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Duyên một cái, cũng không nói gì. Ninh Tiểu Duyên vừa muốn lên tiếng hỏi, gã hổ vệ kia đã đem thanh chiến đao trên lưng mình rút ra, bắn ra một mảnh huyền khí xích hồng sắc, khiến cho quang mang bắn ra bốn phía. Bàn chân giẫm mạnh, một đao hướng về phía Ninh Tiểu Duyên bổ mạnh xuống. Hai tay hắn nắm chặt đao, nhảy lên cao hơn 10 thước, mang theo lực lượng khai sơn liệt địa bộc phát ra. Làm gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên căn bản không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đem huyền khí vận chuyển tới hai chân. Trên hai chân hắn hình thành lên từng đạo điện lưu, tốc độ trở nên cực nhanh, thân thể bảo lui về phía sau, liên tiếp lùi xa hơn 10 trượng mới ngừng lại. Thế nhưng, tu vi há hộ vệ kia cũng cực cao, đạt tới thần thể từng thứ hai, tốc độ không chậm hơn Ninh Tiểu Xuyên chút nào, nhanh như tùy hình đuổi theo. Ánh đao một tầng, trọng điệp một tầng, quả thật liền như một mảng sóng nước, kín không kẽ hở. Phía trên tường thành cao lớn của đài Kim Bằng Vương Phủ, Vương Phi Tây Mộc ngồi bên cạnh một cái bàn trà, phía sau có hai tỷ nữ hầu hạ, cũng đang dương mắt quan sát tràng kịch chiến phía dưới. Trong đó, một tỷ nữ dùng mạo thanh lệ, vì tâm chấm một nốt chu sa, nói: "Nương nương, Trình Lâm hộ vệ đã tu luyện hỏa bằng quyết tới tầng thứ tư, hơn nữa còn là tướng quân thần kinh bách chiến. Từ trong thì sơn thiết hải đi ra, vạn nhất Ninh thiếu gia bị hắn đánh cho bị thương, chỉ sợ quận chúa sẽ nổi giận a." Ta nói qua với Trình Lâm, nếu như hắn dám thương tổn Tiểu Xuyên một cọng tóc nào, hắn sẽ phải tự chặt một cánh tay của mình để tạ tội. Hắn xuống tay tự nhiên sẽ biết nặng nhẹ. Vương Phi Tây Mộc phái Trình Lâm đi thử một chút trình độ võ công Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ là muốn nhìn xem Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc có thể ngăn trở hắn bao nhiêu chiêu mà thôi. Vương Phi Tây Mộc dương mắt nhìn một tên tia điện lưu trên hai chân Ninh Tiểu Xuyên, có chút cười nói: "Thiên tượng thần thể, không thể, không hổ là thất khiếu thần ma tâm cung." Tuy rằng Vương Phi Tây Mộc hạ lệnh không được làm bị thương Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng Trình Lâm cũng không dám làm việc qua loa có lệ. Hắn đã ra tay vẫn là tương đối tàn nhẫn, muốn bức Ninh Tiểu Xuyên phải xuất ra thực lực chân chính. Lấy tu vi thần thể tầng thứ hai đối phó võ giả tầng thần thể tầng thứ nhất, bản thân vốn dĩ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cho nên hắn can bản không sợ ngộ thương Ninh Tiểu Xuyên. Mộ Dung Vô Song nói: "Này này, đám đại kim bằng vương phủ các ngươi rốt cuộc có còn vương pháp hay không? Chúng ta chỉ đến bái phỏng quận chúa, cũng không phải đến đoạt quận chúa. Đám các ngươi không cần phải giết người như vậy chứ?" Mộ Dung Vô Song xắn tay áo lên, nói: "Thật sự nhịn không nổi nữa à? Nếu như ngươi không chịu dừng tay, có tin tiểu gia đánh chết ngươi hay không?" Mộ Dung Vô Song hét lớn: "Đúng là nhẫn không thể nhẫn à! Ngày hôm nay, tiểu gia liều mạng với đại kim bằng vương phủ các ngươi. Ngươi nói lời vô nghĩa nhiều quá à? Thịch, thịch." Trình Lâm cách không đánh ra một đạo huyền cương kiếm khí, hóa thành một thanh cự kiếm huyền khí, xuyên qua khoảng cách hơn 20 thước, đánh bay Mộ Dung Vô Song, khiến hắn té âm lầm sốp trên mặt đất, ho ra một búng máu. Trình Lâm tuy rằng không dám thương tổn Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng nếu là người khác thì hắn vẫn dám hạ thủ tàn nhẫn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Mộ Dung Vô Song bị đánh bay trên mặt đất, trong miệng lại còn hộc máu, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ. Huyền khí kiếm, cửu liên trảm. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ huyền cương, trong tay ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, hướng Trình Lâm khởi xướng phản kích. Kiếm khí lao ra dài 3 trượng, đem khu vực 10 trượng chung quanh cũng hóa thành phạm vi công kích. Liên tiếp chém ra 9 kiếm, kiếm sau đó với kiếm trước càng hung mãnh hơn, thỉnh thịch, thỉnh thịch, thỉnh thịch. Thời điểm đạt tới kiếm khí thứ 9, kiếm khí đã dài đến chừng hơn 10 trượng, giống như một thanh cửa kiếm, có thể chém đôi triển thiên địa, trực tiếp đem thanh chiến đao trong tay Trình Lâm đánh cho bay đi. Hỏa vân quyền. Trình Lâm cũng bị động tới chân hỏa. Phải biết rằng Vương Phi Tây Mộc hiện tại chính là đang ở bên trên quan sát. Nếu như hắn thua trong tay một tên võ giả thần thể tầng thứ nhất, như vậy thể diện cũng chẳng còn gì nữa. Về sau làm sao có thể lăn lộn trong đài kim bằng vương phủ nữa. Vì thế hắn liền đánh ra thần thông võ đạo. Một quyền đánh ra, một mảnh hỏa vân khổng lồ từ trên nắm tay hắn bắn ra, thành âm thiêu đốt phát ra lách tách. Nhiệt độ trong không khí cấp tốc tăng lên, thạch tượng trên mặt đất cũng đều bị hòa tan. Thiểm điện thần thú, giống. Miệng Ninh Tiểu Xuyên phát ra một tiếng thét dài, hai tay mở ra, trong không khí xuất hiện hơn 20 đạo thiểm điện, giống như một đám điện xà lưu động, tụ tập thành một cái điện cầu cự đại. Bên trong điện cầu vươn ra một đầu thú chảo. Một chảo đánh tan đám hỏa vân, sau đó còn oanh kích thẳng lên ngực Trình Vân, đem huyền cương hộ thể của Trình Lâm đánh nát, chấn cho bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thình thịch. Trình Lâm té ngã xuống trên mặt đất, trên mặt tràn đầy thần sắc không thể tin nổi. Thần thông cường đại, không ngờ có thể phá vỡ Hỏa Vân Quyền, thậm chí còn đánh bại cả mình. Trình Lâm từ trên mặt đất đứng lên, định tiếp tục cùng Ninh Tiểu Duyên chiến đấu. Trình Lâm, ngươi làm gì vậy? Ngự Thiên Thiến từ bên trong vương phủ đi ra, nhìn thấy một màn này, lập tức quát lớn khiến cho Trình Lâm mạnh mẽ đứng yên tại chỗ, không dám ra tay đối với Ninh Tiểu Duyên nữa. Ánh mắt Trình Lâm hướng về phía Vương Phi Tây Mộc bên trên, nhìn nhìn một cái. Thấy Vương Phi Tây Mộc lắc lắc đầu, lúc này hắn mới yên tâm lui xuống. Trong lòng Vương Phi Tây Mộc cũng có vài phần kinh ngạc, kết quả này thật sự vượt ra ngoài dự đoán của nàng. Vừa rồi tuy rằng Trình Lâm không có sử dụng toàn lực, thế nhưng ít nhất cũng dùng năm thành tu vi. Đủ để quét ngang tất cả võ giả thần thể tầng thứ nhất. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên có thể đánh bại hắn, xem ra là có năng lực vượt cấp thủ thắng. Thật khiếu thần ma tâm cung quả nhiên rất lợi hại. Vương Phi Tây Mộc liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngự Thiên Thiến phía dưới, khóe miệng lộ ra một tia tiêu ý, sau đó cũng quay người rời đi.